sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 26, góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ sau đó Lạc Duẫn Trần liền đem người đuổi đi, chủ yếu là đem Vẫn Lâm Quy Nhạc luôn ôm tay hắn điên cuồng thông báo đá ra ngoài. Một đống mỹ thực xuống bụng xong hắn mới cảm giác mình thật sự sống lại, ghé vào trên bàn bắt đầu phát ngốc. Bạch Phượng Hoàn tuy nói theo Nam Cung Quy Dạ, nhưng rốt cuộc vẫn là chim của Lạc Duẫn Trần, liền ngồi ở bên cạnh vuốt xi cái bụng vốn dĩ đã tròn của mình, hỏi. Ngươi làm gì nha? Không làm gì, Lạc Duẫn Trần lười biếng nói, suy nghĩ ta kế tiếp nên làm gì. Ngươi không phải không có chí hướng gì sao? Bạch Phượng Hoàn nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn Lạc Duẫn Trần, như thế nào bỗng nhiên nghĩ cái này. Ngươi xem, cho dù ta không muốn làm gì, nhưng cuộc sống này vẫn phải sống. Lạc Duẫn Trần nói, theo giới tu chân mà tính ta ít nhất cũng sẽ sống thêm 100 hoặc 80 năm đi. Nói thiếu, Bạch Phượng Hoàn đáp, lấy tu vi ngươi, sau hai số đó thêm số không nữa không thành vấn đề. Ngươi xem, ta có thọ mệnh ngang sao trời, cũng không thể liền ở Linh Kiếm Phong xào rau như vậy đi. Thế cũng phá quá, vậy ngươi muốn làm gì? Bạch Phượng Hoàn ngồi xong, mặt của chim không thể có biểu cảm, nó chỉ có thể nỗ lực làm thanh âm chính mình nghiêm túc lên, rốt cuộc cũng muốn hảo hảo an bài một chút chủ tuyến sao? Không có, Lạc Duẫn Trần không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta là cảm thấy đi, ngươi xem ta hiện tại muốn tiền có tiền, không bằng thực hiện một chút mộng tưởng hoàn du thế giới. Bạch Phượng Hoàn, lại nói ta còn không có dạo chơi ở cổ đại đâu, khẳng định cũng có rất nhiều mỹ thực hiện đại không có, ta cảm thấy khá tốt. Lạc Duẫn Trần nói chọc chọc bụng Bạch Phượng Hoàn, ngươi chẳng lẽ không muốn đi thử xem? Không muốn, hệ thống chúng ta trải qua huấn luyện chuyên nghiệp là sẽ không dễ dàng bị mỹ thực dao động. Bạch Phượng Hoàn ôm cánh quay đầu đi, ngươi nên rõ ràng, ngươi là Lạc Duẫn Trần. Ta biết a, Lạc Duẫn Trần kỳ quái mà nhìn Bạch Phượng Hoàn, tên của chính ta mà ta không nhớ được sao? Ta là nói, ngươi là Lạc Duẫn Trần thế giới này. Bạch Phượng Hoàn nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Ta dựa, nào có miễn phí. Lạc Duẫn Trần ý kiến liền rất lớn, lão tử đã ngủ với Quý Quy Hàn đúng không? Chính ngươi cũng thực sảng khoái. Bạch Phượng Hoàn vô ngữ mà nhìn Lạc Duẫn Trần, lúc ấy rõ ràng là ngươi chủ động. Lạc Duẫn Trần, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Phượng Hoàn, này không quan trọng là chết lâu rồi. Lạc Duẫn Trần che lại mặt than thở, sự tình biến thành như vậy ta cũng không nghĩ a, ngươi cũng biết, lúc ấy ta bị hạ dược thần trí không rõ. Điểm này Bạch Phượng Hoàn thật ra không phản bác, cúi đầu chải vuốt một chút lông chim, lúc này mới tiếp tục nói. Đó là nghiệt nhân Lạc Duẫn Trần nguyên bản gieo tới, ngươi thừa nhận hậu quả xấu. Trước kia Lạc Duẫn Trần khổ tâm tu luyện, đối đệ tử Linh Kiếm Phong đôn đốc dạy bảo mới đổi lấy địa vị giờ này ngày này, hiện tại là ngươi đang hưởng thụ, các ngươi cũng coi như một đổi một. Ai cùng ngươi một đổi một, Lạc Duẫn Trần nói, ta ở thế giới cũ sống đến không biết nhiều sung sướng, các ngươi nói kéo ta tiến vào liền kéo ta tiến vào. Ta còn muốn trở về đâu, không thể quay về, Bạch Phượng Hoàn nói xong xem khiến Lạc Duẫn Trần còn muốn phản bác cái gì, liền lại lặp lại một lần, không thể quay về, ngươi ở thế giới cũ đã chết. Lạc Duẫn Trần nghe vậy trên mặt cứng đờ, lời muốn nói toàn. Góc truyện audio.com, nghẹn ở trong cổ họng. Bạch Phượng Hoàn phát hiện hắn trong lòng không thoải mái, nhưng không băn khoăn, mà là tiếp tục nói. Lao lực mà chết, đồng sự công ty thấy ngươi hai ngày không đi làm, không xin nghỉ lại liên hệ không tượng nhân, báo nguy mới phát hiện. Cư nhiên phát hiện nhanh như vậy, Lạc Duẫn Trần sừng sốt một hồi lâu, trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì, khóe miệng chợt gợi lên một mặt cười khổ tới, bị chết thật tùy tiện còn may ta không nuôi chó. Bạch Phượng Hoàn không phun tào lời hắn mở đầu hỏi câu sau, mà là theo hắn nói hỏi. Nuôi chó gì, chuyện tháng trước, Lạc Duẫn Trần nói dừng một chút, nhất thời có điểm không biết thời gian này có phải chính xác hay không, đồng sự biết ta sống một mình kiến nghị ta nuôi một con chó, như vậy sẽ không tịch mịch, thứ hai còn có thể đề phòng cướp. Lúc ấy ta cũng cảm thấy có điểm đạo lý, nhưng là vừa lúc có cái hạng mục mới tới tay, không dành đi cửa hàng sùng vật liền kéo dài, kết quả một kéo chính là hơn nửa tháng, mỗi ngày tăng ca, không nghĩ tới đem chính mình làm thêm đến chết. Tiền của ta đều còn không có xài hết đâu, sớm biết vậy không tích cóp bệnh đến thiếu máu. Không quan hệ, Bạch Phượng Hoàn an ủi nói, hiện tại đến bên này, cái gì đều có thể kiếm lại. Phải không, Lạc Duẫn Trần chống đầu ánh mắt không xuống dốc mà bay ở trong phòng, cuối cùng dừng ở trên cửa sổ. Nơi đó ánh hoàng hôn tiến vào, rơi xuống trên bàn chiết da màu sắc ôn nhu chiếu vào một bồn hoa nhạt sắc giống một vị phụ nhân dịu dàng, làm Lạc Duẫn Trần nhịn không được nhớ tới mẹ hắn. Ấn tượng của Lạc Duẫn Trần đối với mẹ ruột hoàn toàn tới từ ảnh chụp cùng những người khác kể lại, nghe nói là cái nữ nhân ôn nhu chi thư đạt lý, chính là thân thể không được tốt, khi mang thai bác sĩ là kiến nghị nàng phải dưỡng dưỡng, nhưng nàng vẫn là khăng khăng muốn sinh, cuối cùng mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc Duẫn Trần còn nghe nói sau khi mẹ chết ba vì việc cắn này đau khổ thật lâu, vài ngày đóng cửa không ra, còn có khuynh hướng nghiện rượu cho nên Lạc Duẫn Trần đương nhiên mà cảm thấy hai người bọn họ nhất định thực ân ái. Thẳng đến khi hắn thi đậu trường trọng điểm, ở trong nhà ba hắn thấy mẹ kế cùng em trai nhỏ đã biết đi hắn mới phát hiện hết thảy bất quá là hắn phán đoán. Hát ra ra nãi nãi cũng biết hết thảy, nhưng đều gạt hắn. Lúc ấy Lạc Duẫn Trần cũng phân không rõ ràng lắm là bởi vì bị gạt chuyện này cảm thấy tức giận, vẫn là vì chưa từng gặp qua mẹ ruột cảm thấy khổ sở, hoặc là cả hai đều có. Hắn cuối cùng từ trong phòng kia tự dọn ra ở một mình, lúc sau cùng phụ thân liên hệ cũng chỉ còn vấn đề tiền tài lui tới, hơn nữa loại lui tới này khi hắn học đại học xong cũng chặt đứt. Có lẽ là chịu ảnh hưởng này, Lạc Duẫn Trần ngần ấy năm tới bây giờ không nói chuyện tình yêu, đối hôn nhân cũng không có hứng thú gì. Như vậy nghĩ lại Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như bị chết cũng không mệt, ở bên kia không có vướng bận, tới bên này rồi ngược lại còn tiện nghi nhặt bốn cái đồ đệ, hơn nữa linh thủy môn này sản nghiệp cùng công việc phong chủ linh kiếm phong béo bở cũng coi như là người chiến thắng cuộc đời. Hắn còn cầu cái gì đâu? Người nói người thật sự có thể hoàn toàn thay thế một người khác sao? Nghe thấy Lạc Duẫn Trần dò hỏi, Bạch Phượng Hoàn lắc đầu. Không thể, tư tưởng là độc nhất vô nhị, liền tính bề ngoài cùng động tác bắt. gocchuyenaudio.com, trước đến giống như cũng không thể, lại nói ngươi chính là ngươi, không cần thiết đi biến thành ai. Đạo lý ta đều hiểu Lạc Duẫn Trần nói, ta chỉ là cảm thấy ta không nhất định có thể làm được lợi hại như nguyên thân. Bạch Phượng Hoàn gật đầu, ngươi thật sự không được, Lạc Duẫn Trần, cho nên ngươi phải hào hào ngẫm lại. Bạch Phượng Hoàn nói, muốn dùng như thế nào chỉ số thông minh hữu hạn cùng năng lực của ngươi ổn định địa vị hiện tại tiếp tục ham ăn biếng làm ăn no chờ chết. Lạc Duẫn Trần, cách chương.